Nơi này còn có các loại mãnh thú khác như đại xà, tuyết sư, ngoài ra còn có báo, tuyết máu cẩu và những thứ mà các tiểu thư rất thích, cái gì cũng có. Hống, một con hắc xà to bằng bắp. Một con hắc xà to bằng bắp vế gầm lên một tiếng, thân thể uốn lượn vặn vẹo đánh vào lồng sắt. Vảy rắn cọ vào lồng sắt, sinh ra tiếng rít như kim loại cọ vào nhau. Đôi mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm vào người phía ngoài lồng. A, à, Tiểu Bình bị nó nhìn nhảy dựng lên. Không có việc gì, đừng sợ. Thanh niên dẫn đường chẳng sợ gì, cười rồi đi tiếp. Đằng Thanh Sơn nhìn chung quanh, có đủ loại dã thú kỳ lạ. Nếu mò vào địa cầu kiếp trước, tuyệt đại đa số đều là những con thú dã. Quý hiếm chưa bao giờ gặp qua. Có con hung mãnh dữ tợn, có con ôn hòa, thuần hậu, đáng yêu. Thậm chí có con còn làm cho người ta phải sờn da gà. Trên quảng trường hàng hà, xa số đủ loại dã thú. Nhà này chuyên môn bán đào thú, đây là nhà tốt nhất quanh đây. Thanh niên dẫn đường nói, mấy vị muốn mua thú gì thế? Một lão già mắt nhỏ mập mạp vội cười hỏi. Đào thú, thượng đẳng đào thú. Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói, hình như nó gọi là XXX. XXX à? Tên mập mắt tí hí mừng rỡ, mời theo ta đi vào. Nói rồi, tên mập mắt tí hí còn ra hiệu cho thanh niên dẫn đường. Thanh niên dẫn đường cũng hưng phấn, mắt sáng lên. Hắn hiểu rõ, hắn sắp kiếm được phi vụ làm ăn cực lớn. Đi từ mấy cái bồn đựng đồ ăn, một hàng đào thú đang đứng bên cạnh. Chúng ta có hai con xích phong chiến. Tên mập mạp mắt nhỏ nói ngay, mỗi một con xích phong chiến đều có thể ngày đi ngàn dặm. Hơn nữa, có thể đèo được vài ngàn tới cả vạn cân. May mà mấy vị tới sớm, nếu không hai con xích phong chiến này sớm đã bị người ta mua mất rồi. Đằng Thanh Sơn cũng hiểu rõ, đào thú nếu so với ngựa ở Cửu Châu đại địa thì có sức gió mạnh hơn một chút, nhưng năng lực chạy thì kém hơn. Ngày đi ngàn dặm, ở Cửu Châu đại địa chỉ cần loại ngựa ô văn là có thể làm được, nhưng ô văn mã lại không có khả năng đều được vận nặng vạn cân. Đương nhiên giá cũng cao một chút, một con xích phong chiến phải 3.000 lượng bạc. Tên mập mắt đi hí đứng bên cạnh nói. Thanh niên dẫn đường mặt mày càng hớn hở hơn. Ủa, tiên sinh cũng ở đây à? Một thanh âm hưng phấn chợt vang lên.